Nữ phụ ác độc baby show bị bé cưng phản đam. Chương 4, bị mua chuộc dễ như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu có hai đứa bé đang tranh cãi điên cuồng giữa tần gì ấy. Và, không tin gì ấy, cô bé chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp đầy do dự, dẫn tới một cơn bão bình luận. Không hay rồi, cảnh báo cấp 1, công chúa nhỏ sắp bị Diêm Nguyệt Thanh làm dao động rồi. Đường, đừng nghe cô ta nói dối. Lợi dụng sự nhẹ dạ của trẻ con để lừa gạt sự tin tưởng ư, cô ta thật là ghê tởm. Vãi, không chịu nổi nữa, tổ chương trình ghi hình ở đâu? Tôi phải tới ngăn người phụ nữ này, miệng cô ta không nói thật một câu nào. Tuyệt đối đừng tin, lúc Diêm Nguyệt Thanh mới ra mắt còn nói mình là con gái thứ hai của nhà họ Diêm giàu nhất thành phố C, kết quả thì sao? Nhà họ Diêm ra tuyên bố ngay trong đêm, bảo cô ta đừng trèo cao. Người phụ nữ này dám nói bất cứ điều gì để nổi tiếng. Diêm Nguyệt Thanh đưa quà cho Đường. Lúc bé cưng nhà dì nằm viện thích xem quảng cáo mà cháu quay nhất. Nghe nói dì sẽ quay một chương trình với cháu. Bạn ấy hy vọng được nhìn thấy nhiều tương tác giữa hai chúng ta. Đường cắn môi. Vậy, dì lấy lòng tôi, không phải là để tiếp cận cha tôi, mà là để hoàn thành tâm nguyện cho anh trai nhỏ sao? Đúng vậy, Diêm Nguyệt Thanh gật đầu. Con trai thích Đường là sự thật, nhưng lý do lớn nhất là nguyên chủ muốn kiếm tiền. Tổ chương trình sắp xếp kịch bản và hình tượng nhân vật quá đáng ghét, hầu như không khách mời nào muốn nhận, chỉ có nguyên chủ đồng ý. Đường suy nghĩ một lát rồi hỏi. Không có ý khác thật sao? Diêm Nguyệt Thanh nghiêm túc trả lời. Có, bạn ấy muốn chữ ký của cháu. Đường chu môi, mềm lòng. Vậy được rồi, nể mặt anh trai nhỏ, tôi sẽ không tính toán với gì nữa. Cô bé nói xong, ánh mắt vô thức nhìn chằm chằm vào quả màu đỏ, rõ ràng là thèm muốn chết. Diêm Nguyệt Thanh khẽ mỉm cười, cẩn thận lột vỏ quả ra cho cô bé, đưa thịt quả trắng như tuyết tới. Quả này chua chua ngọt ngọt, cháu nếm thử đi. Đường nhận lấy một cách tự nhiên rồi cắn một miếng thịt quả căng mọng, lập tức lộ ra một biểu cảm hài lòng đáng yêu. Không phải chứ, công chúa Đường nhỏ bé bị mua chuộc dễ như vậy sao? Sẵn sàng vẫy đuôi với bé cưng khác chỉ vì muốn một chữ ký của Đường cho con trai. Buồn cười chết mất, các người sẽ không tin kiểu sắp đặt này đúng không? Nghe cũng giả tạo quá, cô ta có con trai thật á, bất ngờ quá. Phải nói rằng, mặc dù Diêm Nguyệt Thanh là con chó vẫy đuôi lấy lòng người khác, nhưng dù sao cũng là con chó trẻ trung, xinh đẹp. Chính xác, lúc cô ta điên phê vẫn đẹp dã man, hoàn toàn không nhìn ra là đã có con. Có thể là con cái bắp, dáng vẻ cô ta cho Đường ăn vừa rồi rất dịu dàng. Ăn quả xong, hệ thống nhắc nhở, độ thiện cảm của Đường, 5 điểm, độ thiện cảm hiện tại, 20 điểm, độ thiện cảm của trẻ con nói tăng là tăng. Với tốc độ này, Diêm Nguyệt Thanh đột nhiên tràn đầy hy vọng với tương lai. Nhiệm vụ leo núi cũng không dài, sau khi đến đỉnh núi đổi lấy thẻ thông quan là có thể nhận nguyên liệu nấu cơm tối theo thứ tự. Diêm Nguyệt Thanh từng ngã một lần. Lúc đầu không cảm thấy đau, nhưng sau đó lại càng chạy càng mệt. Nếu là trước đó, Đường dũng mãnh tranh giành hạng nhất chắc chắn sẽ phàn nàn cô gây cản trở. Hôm nay chắc là quả đỏ đã mua chuộc cô bé, cho nên cô bé không nói một từ nào. Khi đến đích, không hề bất ngờ khi họ là đội về cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các khách mời khác đã dẫn theo những bé cưng khác ngồi nghỉ ngơi ở chòi nghỉ mát, thấy Diêm Nguyệt Thanh đi lên. Ánh mắt mọi người trở nên có hơi phức tạp. Baby Show mà bọn họ tham gia là chương trình được đề cử mạnh mẽ trong năm nay của Star Media, tên là Cha Mẹ Quốc Dân, cách chương.